Tiên ma đồng tu, chương 690, có sát khí. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già Diệp tự cùng phiêu miễu các đám người kia vận khí không tệ, không có nhân viên thương vong, đống cát đen bạo bên trong Trúc Long đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên trong, bọn hắn những người này chẳng qua là tại đống cát trong ăn hết một ít hạt cát. Dương Diệp Song là một dân mù đường, già Diệp tự giới sân cũng là, hai tên gia hỏa tại tiến vào sa mạc về sau, một mực ở phía trước mở đường, đống cát đen bạo đến thời điểm cũng là bọn hắn tại phía trước nhất, mang theo mọi người tại đống cát đen bạo trong chui một canh giờ, lúc này mới chui đi ra, kỳ thật đống cát đen bạo độ dày chỉ có 6-70 trong, dùng những thứ này tu chân cao thủ tốc độ mà nói, nhiều lắm là hai nén hương thời gian có thể bay ra ngoài, kết quả chính là bị Dương Diệp Song cùng giới sân này trong khe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người còn chết không nhận sai, nhất là Dương Diệt Song, một mực ở nói xạo chính mình dẫn đường phương hướng là chính xác, vì cái gì trọn vẹn phi hành một canh giờ mới lao ra đống cát đen bạo. Chủ yếu là cái này đống cát đen bạo quá dày, khoảng chừng vài trăm dặm đâu, nào có dễ dàng như vậy bay ra ngoài. Phiêu miễu các nữ đệ tử cũng thích sạch sẽ, Dương Linh Nhi có thích sạch sẽ, cái kia lục quái nhân một trong Dương Diệt Song cũng là có thích sạch sẽ, lúc này đây lượn quanh thứ mấy vạn dặm đi vào trong sa mạc ăn hạt cát khiến cái này nữ đệ tử bị thụ rất nhiều tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trái lại già Diệp tự đệ tử lại bất đồng, những thứ này đại hòa thượng quần áo cũng rách dưới, ngày bình thường ai trên người không có 3 cân thổ. Hôm nay lại thêm mấy cân hạt cát cũng sẽ không thế nào, chạy ra đống cát đen bạo phạm vi về sau, những thứ này đại hòa thượng sẽ theo liền phủi phủi quần áo, không ai như đám kia phiêu miễu các nữ đệ tử như vậy, chạy đến một cái cồn cát phía sau, hận không thể đem thiếp thân quần áo cũng bị thay thế. Giới sắc ý định cùng đi qua chiếm lĩnh cồn cát điểm cao cho một đám đang tại thay quần áo nữ đệ tử trông chừng cảnh giới, kết quả đề nghị này vừa nói ra, đã bị Dương Linh Nhi đạp vài cước, sau đó cái ót lại bị giới không, giới hiền đợi mấy cái sư huynh lần lượt rút một cái tát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thằng này vẫn còn ở nói xạo, nói mình không phải muốn đi nhìn lén phiêu miễu các nữ đệ tử xem thay y phục, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất mình mới động thân mà ra đi làm này lao tâm lao lực cảnh giới công tác. Nói xạo là tái nhợt cũng là vô lực, đều nói vật họp theo loài, với tư cách có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên trở thành chi kỳ quay lại hảo huynh đệ một vị hòa thượng, nhân phẩm của hắn xác thực đáng giá thương thảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, béo béo mập mập thân thể, vừa nhìn đã biết rõ chính là một cái rượu thịt hòa thượng phá giới, bây giờ nói chính mình chủ động làm một nhóm thay quần áo nữ tử hộ giá hộ tống, ai mà tin đâu. Gocchuyenaudio.com. Giới sắc chỉ buồn bực một lát lập tức liền vui vẻ, bởi vì hắn đã chiếm được chuẩn xác tin tức chính mình xa cách nhiều năm lão đại Diệp Tiểu Xuyên, cũng tới đã đến Tây vực sa mạc, có lẽ mấy ngày nay có thể tụ hợp, nghĩ đến cùng Diệp lão đại cùng một chỗ tiêu giao sinh hoạt, cái này mập hòa thượng lập tức cười thấy nha không thấy mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đội ngũ chỉnh lý song song, Dương Linh Nhi cùng giới không ngay tại cùng một chỗ thương lượng kế tiếp hành động, bị Dương Diệt Song mang theo tại đống cát đen bảo trong không biết lượn nhiều ít giới, tại đống cát đen bảo tiến đến lúc trước, bọn hắn còn có thể chuẩn xác tìm được mình ở trên bản đồ đại khái phương vị, nhưng là bây giờ hoàn toàn là hai mắt một vòng hắc, chu vi đều là bị gió thổi đi ra gợn sóng hình cồn cát, liền cái tham tạo vật đều không có, thậm chí ngay cả khỏa hồ dương đều không có, căn bản không biết hiện tại chính mình đến cùng ở nơi nào. Duy nhất có thể dùng khẳng định là trước mắt cái này phiến đất cằn sỏi đá, phải là cát vàng thung lũng. Cũng không biết phương hướng có hay không đều rời đi thái quá mức không hợp thói thường, nếu như không cẩn thận sau phương bắc chệch hướng vài trăm dặm, vậy ngày không ổn, rất dễ dàng sẽ bị thánh điện chu vi ma giáo yêu nhân phát hiện tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phạm vi mấy vạn dặm Tây vực là ma giáo chư phái khống chế khu, hướng bắc một mực có thể nhãn thần đạt đến cực lớn đại thảo nguyên, bất luận nhân khẩu nhiều ít, chỉ cần nói lãnh thổ quốc gia, ma giáo hoạt động diện tích trọn vẹn là chính đạo gấp 2. Phía đông đến Ngọc Môn Quan bên ngoài, mặt phía nam đến Tử Trạch Thập Vạn Đại Sơn, phía tây đạt đến lục địa phần cuối Tây Hải, mặt phía bắc xâm nhập man hoang đại thảo nguyên, nam bắc khoảng cách vượt qua 3 vạn trong, thứ đồ vật khoảng cách đồng dạng vượt qua 3 vạn trong, 9.8 vạn dặm đại lục Tây vực diện tích chiếm cứ ước 3 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc nơi đây khí hậu vô cùng ác liệt, chỉ có Khổng Tước Hà cùng Tháp Lý Mộc sông đường sông nhánh sông chảy qua địa phương, mới thích hợp nhân loại sinh tồn, địa phương khác đều là hoang không người nào yên xa mà qua bích. Hôm nay bọn này chính đạo đệ tử, đã xâm nhập man hoang vạn dặm xa, nếu ở chỗ này bộ dạng bại lộ bị ma giáo yêu nhân phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Linh Nhi nói, giới không sư huynh, chúng ta bây giờ đích đương vụ chi gấp là làm rõ ràng đến cùng ở vào vị trí nào, ma giáo thánh điện phạm vi 500 dặm trong phạm vi chúng ta không thể tiếp cận nếu không sẽ có đại nguy hiểm. Giới không gật đầu, nói. Trong sa mạc đều muốn định vị, chuẩn xác nhất phương pháp chính là dọc theo cổ hà đạo, nhất là tại cát vàng đáy cốc, nếu như tìm không thấy khổng tước hà cổ hà đạo, hoặc là mặt khác dưới sa mạc sông ngầm, chúng ta là không có cách nào biết mình ở nơi nào, bất quá bần tăng cảm thấy tại trong gió lốc phương vị của chúng ta có lẽ không có trách đi quá xa, cùng Thương Vân Môn, Huyền Thiên Tông hẹn nhau tụ hợp này tòa vứt đi thổ thành, có lẽ cách chúng ta không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người đang tìm khổng tước hà, tất cả mọi người cũng đều ở đằng kia tọa vứt đi thổ thành, đó là tiến công ma giáo cứ điểm. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên thấy quá sắc dần dần sáng, liền lấy ra cửu châu đồ chí cẩn thận lật xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Xuyên, chúng ta là không phải ở chỗ này. Người xem một chút bốn phía cồn cắt cùng trên bản đồ này miêu tả hơn như a tối hôm qua đống cắt đen bạo mới từ nơi đây đi qua tất cả cồn cắt cũng một cái tốt hơn nữa tay người trong ngón tay điểm phương vị sẽ không cảm thấy có chút dựa vào bắc ư nếu như chúng ta bây giờ tại ngươi nói vị trí này này sau bắc không đến 200 dặm chính là man hoang thánh điện ngươi cảm thấy khả năng ư chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nha còn giống như thật sự là quên cái kia vòng tròn lớn giới là ma giáo thánh điện phương vị, ngươi nói chúng ta bây giờ ở đâu? Diệp Tiểu Xuyên ngón tay chỉ tại trên bản đồ một vị trí, nói. Chúng ta tối hôm qua ngủ ngoài trời chính là cái kia nhà đá, là ở cái phương hướng này, ta nhớ được rất rõ ràng, vẻ này đống cắt đen bạo là từ tây nam phương hướng tới, mà chúng ta là ngược gió phi hành, nói cách khác chúng ta là dọc theo nhà đá đi tây nam phương hướng bay, ước chừng đã bay 200 đến 300 dặm, vị trí của chúng ta có lẽ ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Đêm qua vẻ này đại bão cát như thế kịch liệt lại đang lốc xoáy trong bị thổi đầu óc choáng váng, ta đây vị quanh năm tại Đông Hải cùng sóng lớn gió bão làm đấu tranh xinh đẹp tiên tử tại trong gió lốc cũng phân không rõ phương vị, ngươi có thể phân rõ. Trêu chọc ta chơi đâu? Đối với Diệp Tiểu Xuyên mà nói, Bách Lý Diên ôm vô cùng nghiêm trọng thái độ hoài nghi tối hôm qua tại lốc xoáy trong bị xoay tròn gần nửa canh giờ, đã sớm đầu óc choáng váng, vừa ra lốc xoáy chính là không có thiên lý đống cắt đen bạo, Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể phân rõ sở Đông Nam Tây Bắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy Bách Lý Diên nghi vấn chính mình, khẽ nói. Chính ngươi ngu xuẩn, cũng đừng có cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi một dạng ngu xuẩn, ta tu luyện là tật phong kiếm ý, đối phong phương hướng vô cùng mẫn cảm, làm sao có thể là ngươi cái này dân mù đường có khả năng cùng đưa ra cũng làm. Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên ngậm miệng lại, đột nhiên đứng lên, thần thức lập tức mở ra trong mắt mọi nơi nhìn quét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên vỗ vỗ bờ mông cũng đứng lên, kêu lên. Ngươi dám nói ta ngu xuẩn, tin hay không lão nương thiến ngươi? Diệp Tiểu Xuyên lạnh giọng nói, đừng nói chuyện chu vi bầu không khí không đúng, có sát khí Trúc Long đang ở phụ cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.